Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ. Chương 16, Gia Hữu Nhất Bảo, Nhà Có Bảo Vật Hạ. Gocchuyenaudio.com. Thái Thản Thành, Mạo Hiểm Hiệp Hội, Nguyên Bảo, Hoa Hoa Ngư cùng Phi Thiên Ngư ba người chen lấn xuyên qua đám đông trong đại sảnh. Tìm kiếm nhiệm vụ, thế nhưng bọn hắn chen lấn mất nửa ngày cũng không tìm được nhiệm vụ nào vừa ý, thật đói. Hoa Hoa Ngư ôm bụng kêu đói. Phi Thiên Ngư cũng bày ra biểu tình đồng dạng. Hai người này khi đói thật không chút kiên nhẫn. Nguyên Bảo nhìn xem thời gian. Đã gần giữa trưa, khó trách bọn hắn lại đói bụng. Cũng nên bổ sung một chút thể lực. Vì thế ba người rời khỏi đại sảnh hiệp hội. Tìm một tửu lâu thoạt nhìn cũng không tệ lắm dùng cơm trưa. Nguyên Bảo làm chủ, gọi một bàn đồ ăn lớn. Làm Hoa Hoa Ngư cùng Phi Thiên Ngư nước miếng chảy ràn rụa. Bảo Bảo tưởng tượng trong hiện thực trên bàn ăn, liệu hai người kia vẫn là cái dạng này không? Nếu như cũng giống như vậy, thật đúng là hình tượng khả quan mà. Ba người nhanh chóng ăn xong bữa, Hoa Hoa Ngư cùng Phi Thiên Ngư ăn đến bụng đều căng tròn. Nhưng bọn họ lại tiếp tục gọi một bàn thức ăn nữa. Nguyên Bảo nhìn thấy liền cảm thấy choáng váng. Đến khi xuống lầu, Nguyên Bảo vẫn dùng ánh mắt kinh dị nhìn Song Ngư. Trả tiền bữa cơm đã được giảm giá. Sau đó, Nguyên Bảo phát hiện sắc mặt trưởng quầy trông không tốt. Trên khuôn mặt tuy được cường trang bằng vẻ tươi cười nhưng vẫn đượm nét u sầu. Chắc không phải vì hắn được giảm giá chiết khấu đi. Như vậy hẳn là có chuyện gì khác. Đại khái do sau khi cùng NPC tiếp xúc nhiều ngày. Nguyên Bảo tự nhiên có thể phát hiện được những lúc cảm xúc của bọn họ thay đổi. Vì thế, hắn nhẹ nhàng hỏi, đại thúc, ngài có phải đang có chuyện không vui? Trưởng quầy cả kinh, ngước nhìn Nguyên Bảo, sau đó thở dài, buồn bã nói, không dám dối gạt khách nhân tôn quý. Là bởi vì tiểu nữ nhà ta sinh bệnh nặng, đại phu cũng đã khám qua. Chỉ là đại phu cũng đành thúc thủ. Vì cái gì, chẳng lẽ không có phương pháp chữa trị sao? Nguyên Bảo khó hiểu, ai, khách nhân tôn quý. Thỉnh đi theo ta, nơi này không tiện nói chuyện. Trưởng quầy liền đem ba người bọn Nguyên Bảo lui đến sương phòng bên trong. Còn sai người đưa lên trà nước cùng điểm tâm. Nhìn thấy một màn này, đều làm cho Song Ngư sững sờ. Hoàn toàn theo không kịp tiến triển của sự việc. Đừng nói là bọn họ như vậy liền gặp được ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ đơn giản như vậy liền gặp được sao? Hơn nữa, vì sao đại thúc trưởng quầy lại đối với Nguyên Bảo rất khách khí? Hai người đã hoàn toàn hóa đá, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem tình huống phát triển. Đại thúc, có thể tỉ mỉ kể lại không? Có lẽ bang hội chúng ta có thể giúp đỡ được cho ngài. Nguyên Bảo nói nhỏ, trưởng quầy lại hít một hơi rồi nói. Kỳ thật, bệnh của tiểu nữ đã được đại phu chuẩn trị, vị đại phu đó cũng để lại phương thuốc. Chỉ là trưởng quầy từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy. Lại thở dài nói, dược liệu trong phương thuốc này đều phi thường quý hiếm, ta căn bản là không thể tìm được, cho nên chỉ có thể nhìn tiểu nữ từng ngày suy nhược cũng không có cách nào. Đại thúc, có thể cho ta xem qua phương thuốc không? Nguyên Bảo thỉnh cầu nói, có thể, trưởng quầy đưa qua, Nguyên Bảo nhận lấy, vừa lướt mắt qua đã chảy đầy mồ hôi. Này đây là cái gì? Là phiên bản khác của cửu truyền hoàn hồn đan sao? Hắn nhớ rõ khi tu tập dược vương kinh đã từng thấy qua một phương thuốc. Cũng có tên là cửu truyền hoàn hồn đan. Chỉ là phương thuốc kia chỉ sử dụng những thảo dược thông dụng. Có thể bổ huyết bổ khí, hồi phục thể lực. Còn phương thuốc này sao lại thế này? Những dược liệu trong phương thuốc không phải là những dược liệu thông thường. Toàn bộ đều là những thứ kỳ lạ cổ quái gì đó. Cái này, chắc phải gọi là siêu cấp hoàn hồn đan đi. Bất quá, nếu là những vật phẩm cần phải đánh quái mới có. Như vậy bọn họ đơn giản sẽ có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ này. Trong bang không phải có rất nhiều người sao? Vì thế, Bảo Bảo hỏi trưởng quầy. Đại thúc, ta có thể nhờ những người trong bang giúp nữ nhi ngài tìm kiếm dược liệu. Như vậy có được không? Đương nhiên có thể, chẳng lẽ lại nói, khách nhân tôn quý, ngài phải giúp tiểu nữ tìm dược sao? Trưởng quầy kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin. Đúng vậy, đại thúc, chúng ta Ngạo Thị Thiên Hạ hội hết sức giúp đỡ ngài. Nguyên Bảo cười nói khẳng định, như vậy liền kính nhờ. Trưởng quầy trịnh trọng nói, nếu tiểu nữ có thể cứu chữa, tất có trọng tạ. Đồng thời cùng lúc, bên tai Nguyên Bảo vang lên thanh âm hệ thống, có chút không giống với lúc trước. Người chơi Nguyên Bảo thành công khởi động ẩn tàng nhiệm vụ cứu vớt thiếu nữ bệnh tình nguy kịch. Nhiệm vụ bang hội, đặc biệt thưởng cho danh vọng 1.000, thiện ác 50, ngay sau đó trên kênh bang hội cũng truyền đến thanh âm. Tất cả thành viên bang hội Ngạo Thị Thiên Hạ thỉnh chú ý. Hội viên Nguyên Bảo đã thành công khởi động cùng tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ cứu vớt thiếu nữ bệnh tình nguy kịch. Thời hạn hoàn thành 15 ngày. Tính từ lúc này, Nguyên Bảo tựa hồ đã quen với kiểu thông chi nhiệm vụ này. Hơn nữa hắn chỉ suy nghĩ đơn giản tìm nhiệm vụ để bang hội có thể thăng cấp. Không nghĩ đến năng lực hay khả năng. Kỳ thật, hắn chẳng qua cảm thấy nhiều người, lực lượng cường đại, nhiều người dễ làm việc mà thôi. Kết quả lại mèo mù vớ phải chuột chết. Bảo bảo, ngươi sao lại hết lần này đến lần khác làm cho chúng ta bất ngờ vậy? Từ mật kênh truyền đến thanh âm vô lực của Phạm Thiên. Thầm nghĩ Bảo Bảo bất quá chỉ mới đi ra ngoài một lát mà thôi. Kết quả liền tìm được một bang hội nhiệm vụ về cho bọn hắn. Bảo Bảo quả là thần tiên sống nha. Đúng vậy nha Bảo Bảo. Ngươi thật đúng là một siêu cấp bảo bối mà. Trong bang hiện tại đã sắp hỗn loạn rồi. Mau trở lại đi, lần này thở dài chính là phần thiên. Chúng ta lập tức trở về. Nguyên Bảo trên đầu hắc tuyến, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gây ra kích động lớn như vậy. Thông báo ngay trên kênh bang hội, ai, thất sách, nói lời từ biệt trưởng quầy xong, lôi theo song ngư vẫn đang mê mang không hiểu chuyện gì. Nguyên Bảo vội vàng chạy về chú địa, vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Nguyên Bảo đã bị dọa bởi một đám người vây quanh đông đúc. Tựa như tất cả thành viên đều tập trung trở về. Hắn nhìn Hoa Hoa Ngư cùng Phi Thiên Ngư, hai người tựa hồ còn chưa thanh tỉnh, vẫn như trước hai mắt trừng lớn, mê mang nhìn mọi người xung quanh, dẫn đầu đoàn người, khỏi phải nói chính là ba vị bang chủ đại nhân. Bọn họ nhìn thấy Nguyên Bảo trở về, lập tức đi tới, Phạm Thiên nhanh tay, đem Nguyên Bảo ôm vào trong ngực của mình. Gần đây, hắn tựa hồ rất thích động tác này, bởi vì ôm Nguyên Bảo thực thoải mái. Giống bố Hoa Hoa, búp bê vải, lại giống tiểu động vật. Bảo Bảo, ngươi đã trở lại. Phạm Thiên cọ cọ Nguyên Bảo, xoa xoa tóc hắn, cảm giác quả nhiên tốt lắm. Vi, tên họ Phạm kia, đem Bảo Bảo trả cho ta. Phần Thiên không cam lòng lần nữa chịu phần thua. Hai người các ngươi cũng một vừa hai phải thôi. Trước hết để cho Bảo Bảo quay về văn phòng nghỉ ngơi một chút. Ngạo Thiên Đại Bang chủ lên tiếng. Thân thủ đem Nguyên Bảo kéo đến bên cạnh mình, dẫn đầu hướng về phía văn phòng, vừa đi vừa nói, các đội phái hai tiểu đội trưởng đến phòng hội nghị họp. Những người khác chờ thông chi, anh thiệt giống vua nha, còn nữa, không được thông báo thêm gì khác trên kênh bang hội, nhiều người như vậy đều kéo đến đây, trông còn giống cái gì, đám người bất đắc dĩ phải tản dần ra. Xem ra bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ tin tức. Phạm Thiên cùng Phần Thiên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng phán đoán, thủ lĩnh của bọn họ có phải cũng muốn độc chiếm Bảo Bảo cho riêng mình. Dù sao cũng đã thành công được vài lần rồi, nhìn đến còn có hai thân ảnh đang ngơ ngác đứng bên truyền tống trận. Phạm Thiên bước đến hỏi tiểu biểu đệ nhà mình hỏi, Hoa Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A cái gì, a chúng ta khi nào đã trở về chú địa, Hoa Hoa Ngư hết nhìn đông tới nhìn tây, khó hiểu, Phạm Thiên cùng Phần Thiên lại cùng nhìn sang Phi Thiên Ngư đồng dạng ngây ngốc đứng đó. Liền biết từ bọn hắn sẽ không thể hỏi ra cái gì. Ai quả nhiên bảo hai tên này đi theo Bảo Bảo cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ thuần túy biết vận động dạ dày mà thôi, văn phòng chú địa, phòng hội nghị. Tất cả mọi người im lặng chờ Nguyên Bảo giải thích quá trình nhận được ẩn tàng nhiệm vụ. Lúc này, Song Ngư đã tỉnh táo. Thần thái hưng phấn bắt đầu dành nhau kể về sự tình trải qua. Hơn nữa còn thêm mắm dặm muối một phen. Cuối cùng, cả hai bị Phần Thiên mạnh mẽ bịt miệng Tiêu Âm. Bất quá, đại khái sự việc xảy ra thế nào mọi người đã hiểu được. Ba vị băng chủ đại nhân đang ở một bên nghiên cứu các loại dược liệu trong phương thuốc kia. Bảo Bảo thì ở bên này thoải mái uống trà ăn điểm tâm. Sau một lúc lâu, Phạm Thiên Đằng hắng nói. Ta nghĩ các vị đã hiểu được đại khái sự tình. Hiện tại nhiệm vụ là phải thu thập đủ các vật phẩm liệt kê trên phương thuốc. Giơ lên mảnh giấy mỏng manh trong tay. Tổng cộng là 10 loại vật phẩm nhiệm vụ. Bây giờ sẽ phân chia nhiệm vụ cho các tổ đội. Ngạo thị thiên hạ bang hội tổng cộng phân thành 18 đoàn đội. Từng đội đều có chủ công chiến sĩ, phụ trợ pháp sư cùng tế ti và các loại chức nghiệp khác nhau. Đảm bảo mỗi đội đều có lực lượng chiến đấu ngang nhau. Bình thường, các đội đều do đội trưởng quản lý. Từ chuyện tiếp nhận nhiệm vụ đến luyện cấp, tổ một nhiệm vụ là thu thập 5 bình mật hoa của thực nhân hoa. 5 cái rễ của phệ huyến đằng. Phạm Thiên nói, hai loại vật phẩm này nghe ra giống như thực dễ dàng tìm được. Kỳ thực lại hoàn toàn tương phản. Thực nhân hoa cấp bậc 110. Lực công kích phi thường mạnh mẽ. Một khi bị nó cắn thì đừng nghĩ có thể giãy thoát. Còn phệ huyết đằng cấp 105, muốn lấy rễ của nó trước tiên phải đánh nó ngã lộn ngược. Chỉ là trước giờ nó rất nổi tiếng về khả năng công kích cùng phòng ngự mạnh. Tổ 2 đánh ra mà cự xích hạt lấy 5 cái vĩ châm. Đuôi bò cạp, xà đảm, mật rắn, của xích luyện ra 5 cái. Hai thứ này nghe thấy đã biết rất độc, lại rất khó đánh. Tổ 3 nhiệm vụ là 5 bình bào phấn của Tiếu Tiếu cô. Phạm Thiên ngoài miệng nói liên tục không dứt, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm. Mấy thứ này là cái gì chứ? Trị bệnh được sao? Ăn vào chưa chết người đã là mạng lớn rồi. Tổ 4, đến Khâu Cốt Sơn, đánh Khô Lâu Nam Tước lấy thủy tinh chi tâm. Trái tim thủy tinh, Khô Lâu Nam Tước là đại boss cấp 180. Dưới tay có rất nhiều lâu la. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất. Tổ 5 cái xúc giác của ban điểm cự ngô, giết khổng lồ, huyết hồ tinh hạch 5 cái. Hai thứ này tựa hồ cũng không phải thứ dễ đánh được. Cuối cùng, ta cùng Ngạo, Phần, Nhất Tiếu, Thập Bộ, Thản Khác, Thiển Xuyên, Hoa Hoa, Phi Thiên Ngư cùng với Bảo Bảo sẽ đánh nước mắt ngân ngư. Phạm Thiên buông dược đơn xuống, công bố xong nhiệm vụ, mỗi tổ sẽ do 2 đội tạo thành. Bây giờ đại biểu của từng đội đến rút thăm, làm vậy để miễn cho việc tranh cãi nói phân công nhiệm vụ không công bằng. Chỉ là, hiện trường vỡ òa như muốn nổ tung, bởi tất cả mọi người đều muốn làm nhiệm vụ bang hội. Im lặng, đều câm miệng, bang chủ đại nhân đập tay lên bàn, chờ mọi người yên tĩnh lại. Hắn mới nói, tuy lần này đã nhận được nhiệm vụ bang hội, nhưng điểm danh vọng của chúng ta vẫn đang rất kém. Không có khả năng chỉ làm nhiệm vụ này xong là có thể đạt đủ tiêu chuẩn. Cho nên những đội ngẫu nhiên không thể làm nhiệm vụ lần này vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ kiếm điểm danh vọng. Hơn nữa nếu làm tốt có thể tùy thời điểm hỗ trợ các tổ đội khác. Lần này, tất cả mọi người im lặng, ngẫm lại quả đúng vậy. Mặc kệ là làm nhiệm vụ gì cũng đều vì muốn bang hội có thể sớm ngày kiến thành. Cho nên không nên so đo việc nhỏ nhặt này. Vì thế, các đội bắt đầu thay phiên rút thăm. Đương nhiên, phiếu rút thăm vừa rồi đã được Phần Thiên làm tốt. Cuối cùng, chọn ra được 10 đội sẽ thực hiện nhiệm vụ bang hội. Sau đó mọi người nhanh chóng rời đi, trở về chuẩn bị xuất phát. Lưu lại trong phòng là những người bình thường vẫn thường cùng nhau tụ chung một chỗ. Kia, bang chủ đại nhân, ta cũng muốn đi đánh nước mắt nhân ngư. Lưu Ly nhỏ giọng hướng Ngạo Thiên thỉnh cầu. Ta cũng vậy, Bát Trọng Anh cũng nhấc tay nói. Nàng cũng muốn cùng mọi tham gia hành động lần này. Ngạo Thiên cùng Phạm Thiên, Phần Thiên thoáng nhìn nhau. Sau đó gật đầu, cho phép, dù sao bình thường bọn họ cũng đều cùng nhau sát boss. Lần này cũng không có gì khác. Ta cũng muốn, các ngươi đều quên mất ta. Nãi trả bố đinh đáng thương rụt xịt khóc ròng. Tuy là cấp bậc của ta không tính là cao, nhưng các ngươi cũng thật không có lương tâm. Liền bỏ lại ta một mình. À mọi người bây giờ mới kịp phản ứng. tựa hồ đã thật sự quên mất bố Đinh, vì thế vội vàng trấn an hắn một chút. Hoa Hoa Ngư cùng Phi Thiên Ngư còn lựa thời cơ xoa tóc nãi chả một chút. Ta cũng phải đi đánh nước mắt nhân ngư sao? Nguyên Bảo hỏi, hắn còn không biết nhân ngư phải tìm ở đâu mà. Đương nhiên, nhiệm vụ là do Bảo Bảo tìm được. Bảo Bảo không đi làm thì không được hợp tình lý nha. Phần Tiên lần này nhanh tay, cướp được quyền ôm Nguyên Bảo. Hay là Bảo Bảo không muốn đi đánh nước mắt nhân ngư mà muốn đi đánh thứ khác? Nguyên Bảo lắc đầu, không phải, ta đánh cái gì cũng được. Mấy ngày nay hắn bị Phạm Thiên cùng Phần Thiên biến thành bố Hoa Hoa ôm giết cũng thành quen rồi. Đã không còn dãy dụa lợi hại như lúc đầu, em đã bắt đầu chấp nhận số phận của mình rồi. Như vậy, buổi chiều liền xuất phát đi. Phạm Thiên quyết định, cách chương.